Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, Lục Trúc Thú Lương. Ở ngoài ngàn dặm, bị Đường Trần mệnh danh là thiên khiển chi địa địa phương. Lúc này sớm đã sương mù lượn lờ. Đường Trần cùng Dương Húc đánh giá trước mắt. Đại lừa gạt, lại tới hai cái cường giả khủng bố. Ta đánh không lại bọn hắn. Thế nhưng là hai người này đến, lại là nhường Ngộ Đạo luống cuống. Đang chuẩn bị tu luyện Hà An, ánh mắt ngẩn người, nhìn xem Ngộ Đạo không biết từ nơi nào học được kính thuật. Trực tiếp tại trước mắt của hắn xuất hiện một cái mặt nước đồng dạng. Khi thấy ba người hai thú, Hà An ánh mắt có chút lóe lên. Trong đó hai người hắn nhận biết, Đường Trần cùng Lục Trúc, ngược lại là hiệu suất. Hà An trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Hiệu suất này, hắn là bó tay rồi. Vì ngăn cản hắn hồi trở lại ẩn thân, đơn giản chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào bỏ vào đến. Hà An nhẹ nhàng thở dài. Hiển nhiên hôm nay là không thể nào tại tu luyện. Hắn, trận pháp mở rộng. Không lâu, ba người hai thú liền xuất hiện tại đỉnh núi. Hà An hơi kinh ngạc đánh giá một cái. Cái này hai cái động vật. Hà An đánh giá một cái. Có chút giống heo, to mọng dáng vóc, giống như chó không phải chó, giống như heo không phải heo, càng giống heo một điểm, giống như là hai cái giống loài dung hợp lại cùng nhau. Dương Húc, cùng Đường Trần, Tàng Kinh Các Lão, Dương Húc tự giới thiệu mình một phen. Hà An gật đầu ra hiệu về sau. Sau đó ánh mắt có chút ngạc nhiên rơi vào kia giống như heo không phải heo động vật phía trên. Lục Trúc nuôi, ngươi hỏi hắn, Đường Trần giải thích một cái. Nhìn thoáng qua Lục Trúc, Hà An ánh mắt cũng là nhìn về phía Lục Trúc. Ánh mắt bên trong mang theo một tia điều tra. Cái này heo ngươi chỗ nào tìm? Hà An có chút không hiểu. Đan dược cao cấp về sau, ta luyện đan sẽ xuất hiện không ít phế đan. Liền lấy tới đút bọn chúng. Lục Trúc giải thích một cái. Lúc này, khi lấy được Hà An triệu hoán về sau, hắn lập tức cũng là trên lưng tự mình ăn cơm ra hòa. Lò luyện đan, cùng ban đầu ở Hà An lò luyện đan so sánh, hiện tại Lục Trúc lò luyện đan, ngược lại là cao cấp hơn không ít. Mà Đường Trần cùng Dương Húc liếc nhau một cái về sau, vẫn là đem ánh mắt rơi vào Hà An cùng toàn bộ đỉnh núi. Lục Trúc niên kỷ, xem xét chính là một cái nhỏ luyện đan sư, thế mà luyện ra phế đan. Lý Tư cùng với Hoàng Trấn, cái này khiến bọn hắn ánh mắt có chút lóe lên. Kia hai thú thế mà cũng cho ta thiên khiển tới gần một tia. Lý Tư có chút im lặng. Hắn bây giờ nhìn bất kỳ một cái nào người mới, hoặc là nói khí vận có biến hóa về sau, thiên khiển liền sẽ thêm gần. Hắn hiện tại đã không dám nhìn nhiều người, lại không dám ra ngoài. Hắn nơi nào còn dám gặp người. Hiện tại rõ ràng còn không có chuẩn bị kỹ càng. Nếu là thiên khiển xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này giống như nguyên bản gọi mới vừa lấy được, rất hiếm thấy. Bất quá tộc trưởng nói là heo, vậy chúng nó hai chính là heo. Ta chỉ là thấy bọn nó da dày thịt béo tương đối có thể ăn, tiêu hóa rất tốt, đan độc sinh ra rất chậm. Liền nuôi hai cái, có thể đọc đan lô, cũng có thể đọc dược tài. Chấm ngoặc kép, Lục Trúc lại giải thích một cái. Mà Hà An nghiêm túc đánh giá một cái hai cái mới vừa lấy được. Mập tút tút, nhãn thần nhìn xem có chút linh tính. Gật đầu, không có tại cái đề tài này trên tiếp tục truy đến cùng xuống dưới. Ta muốn tại thời gian ngắn bên trong đột phá nửa bước dung huyết. Đem gần nhất luyện chế đan dược cho ta. Hà An hướng về phía Lục Trúc mở miệng nói ra. Lục Trúc gật đầu. Đưa qua một cái bình thuốc. Kỳ thật hắn muốn tới nơi này thời điểm, đại khái liền biết mình muốn tới mục đích. Quét mắt một cái về sau, lập tức tìm một cái vắng vẻ địa phương, đem thân heo trên lò luyện đan buông xuống, đồng thời lại đem một chút dược tài để xuống. Hà An, ngươi muốn sơn hà phá toái đan, có thể nhường ẩn thần phong luyện đan sư giúp ngươi luyện. Đường Trần nhìn thoáng qua Lục Trúc, nhìn xem Lục Trúc cõng qua tới vật liệu quả thực không cấp thấp. Không cần, Lục Trúc luyện đan không tệ. Hà An lắc đầu, Hắn không phải là không có nhìn qua ẩn thần phong đã cho tới đan dược. So sánh một cái, dược hiệu cùng lục trúc không cách nào so sánh được. Thậm chí liền phế đan cũng không bằng. Cùng hắn nhường ẩn thần phong luyện đan sư luyện, còn không bằng nhường lục trúc luyện chế. Tối thiểu dược hiệu tốt, đan độc ít, các ngươi tự tiện, chấm ngoặc kép. Hạ An nhìn thoáng qua đường Trần cùng Dương Húc, nói một câu, liền tiến vào trạng thái tu luyện. Hai người cũng là gật đầu, ánh mắt rơi vào Lý Tư cùng Hoàng Trấn trên thân. Cứ như vậy, người 4000 năm thật sống đến chó trên thân. Lý Tư hùng hùng hổ hổ thanh âm, hấp dẫn lấy đường Trần cùng Dương Húc. Cái này khiến bọn hắn yên lặng đi tới. Lúc này mới phát hiện, Hoàng Trấn ngay tại tật bút như bay viết. Một đạo hư ảo bóng người ở bên, đang bị Lý Tư coi nhẹ mở miệng quở trách. Đồng thời quở trách thời điểm, cũng là vận dụng ngòi bút như bay. Quở trách đối tượng, thình lình chính là Tịch Diệt Tôn giả. Có thể Lý Tư lý trực khí tráng bộ dáng, để cho hai người có một loại đương nhiên cảm giác. Bất quá, là hai người nhìn xem Hoàng Trấn cùng Lý Tư viết ra điển tịch về sau. Trong chốc lát liếc nhau một cái, chân thiên bí pháp, thần nhạn công, đại diệt đao thức, cái này đại diệt thức, có phải hay không trong truyền thuyết đại diệt đao thức? Dương Húc nhìn xem đại diệt đao thức, thần sắc chấn động, nghe đồn biến mất tại 5000 năm trước. Có lẽ thật, chấm ngoặc kép, đường Trần nhìn thoáng qua hư ảo bóng người. Ánh mắt có chút ngốc trệ, Lý Tư thao thao bất tuyệt quở trách. Thậm chí nhìn xem Tịch Diệt Tôn giả có chút thói quen biểu lộ. Hắn tam quan có chút hủy. Lúc này mới nhớ tới. Lý Tư quở trách chính là 4000 năm tu luyện lão quái vật. Chỉ những thứ này công pháp. Dù là chính là bọn hắn cũng là nóng mắt không thôi. Thế nhưng là Tịch Diệt Tôn giả bị quở trách bộ dáng. Nhường đường Trần cùng Dương Húc trong lòng có chút cổ quái. Đường Trần cùng Dương Húc liếc nhau một cái. Đang muốn mở miệng là Tịch Diệt chính danh một phen. Thế nhưng là Lý Tư lại mở miệng. Khó trách ngươi sẽ ở hồn châu bên trong. Thật, không phải ta muốn mắng ngươi phế vật. Là ngươi cao tuổi rồi sống đến cầu thân lên. Tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi. Như không thể nghịch thiên muốn có ích lợi gì. Chấm ngoặc kép, Lý Tư trên mặt toát ra một tia im lặng. Tịch Diệt yên lặng cúi đầu. Không nói gì, cũng không thể phản bác. Nếu là những người khác dám nói như thế, hắn dù là chính là liều mạng bỏ mình, cũng muốn oán giận trở về. Thế nhưng là trước mắt người nói chuyện, là dẫn động thiên khiển người. Muốn mở miệng là Tịch Diệt giải vây đường Trần cùng Dương Húc. Thay đổi lập trường, tán đồng gật đầu, có thể trong nháy mắt phản ứng lại. Kia bọn hắn hơn trăm tuổi niên kỷ, có phải hay không cũng sống đến cầu thân bên trên. Đường Trần cùng Dương Húc liếc nhau một cái, không dám mở miệng, sợ nhóm lửa thân trên. Chỉ là những cái kia công pháp. Đường Trần cùng Dương Húc liếc nhau một cái, tâm thần khát vọng. Thế nhưng là lúc này, đột nhiên một đạo nồng đậm mùi thuốc đột nhiên bốc lên. Thượng phẩm sơn hà phá toái đan, người này thế mà có thể luyện chế thượng phẩm đan dược. Tịch Diệt ngẩn người, một trận mùi thuốc. Hắn mặc dù không có khứu giác, nhưng là cảm ứng vẫn còn. Cái này khiến hắn quay đầu nhìn về phía ngay tại một bên luyện đan lục trúc. Thượng phẩm đan dược, Lý Tư ánh mắt sáng lên. Thượng phẩm đan dược, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đan dược dược tính cực mạnh, hắn trong tay kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Chỉ có 100 viên khoảng chừng, không quá bỏ được cho chư lão ma bọn hắn. Đường Trần cùng Dương Húc ánh mắt cũng là ngẩn người. Còn có hay không cái khác đỉnh tiêm công pháp? Hoàng Trấn đột nhiên mở miệng một câu. Không có. Tịch Diệt lắc đầu. Hoàng Trấn đem công pháp thu sạch nhặt bắt đầu, hướng phía lục trúc mà đi. Mà Đường Trần cùng Dương Húc trông mà thèm nhìn thoáng qua, yên lặng đi theo Hoàng Trấn sau lưng. Mà Hoàng Trấn cử động, cũng là nhường những người khác bản năng đi theo sau lưng. Yên lặng nhìn xem lục trúc luyện đan. Chư lão ma ba người ngửi thấy mùi thuốc, theo tiếng mà tới. Chỉ là nhìn xem Đường Trần cùng Dương Húc lễ phép gật đầu. Cái này hai người thực lực kinh khủng, hắn cũng không dám tại hai người này trước mặt sĩ diện. Trong lúc nhất thời, đỉnh núi bên trên, đứng xem Lục Trúc luyện đan. Ngoại trừ vừa mới nuốt vào một cái đan dược tu luyện Hà An. Cái này phẩm chất đan dược cực cao a, có thể luyện chế ra như thế phẩm cấp đan sư. Tại ẩn thần phong chỉ có hai cái đi. Đường Trần cảm thụ được đan hương. Hắn ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Nói như thế nào là luyện rất nhiều phế đan. Ân, Dương Húc phụ họa một cái. Mà những người khác nhìn xem Lục Trúc luyện đan. Thủ pháp vẫn là rất nhuần nhuyễn. Lục Trúc luyện đan tốc độ vẫn là rất nhanh. Chỉ chốc lát công phu. Đan hương càng ngày càng đậm. Lục Trúc cẩn thận thao túng hỏa diễm. Ngưng tụ thành đan. Nhìn xem đan dược một khắc này. Lông mày của hắn hơi nhíu lại. Vén lên đan lô. Một lò thượng phẩm đan dược. Cái này luyện đan sư tối thiểu lục phẩm. Tịch Diệt chỉ là quét mắt một cái. Trong nháy mắt cấp ra một cái kết luận. Dù là chính là Lý Tư. Lần này cũng không có phản bác. Tại cái này một khối. Tịch Diệt hiển nhiên mạnh hơn hắn. Đường Trần cùng Dương Húc cũng là liếc nhau một cái. Tại ẩn thần phong hai vị thất phẩm luyện đan sư. Lục phẩm luyện đan sư. Tại Vạn Sơn. Đã coi như là tông môn chi bảo. Người tu luyện có thể không biết trận pháp. Nhưng cho tới bây giờ không thể thiếu đan dược. Trong lúc nhất thời. Nhìn xem Lục Trúc luyện đan người. Tâm tư cũng là khác nhau. Kinh dị kinh dị. Nóng rực nóng rực. Tâm thần khẽ động tâm thần khẽ động. Tiêu điểm trung tâm. Lục Trúc là một cái duy nhất khẽ nhíu mày người. Phảng phất đối với mình luyện chế lấy đan dược hết sức không vừa lòng. Ai? Lại là phế đan. Lục Trúc nhìn thoáng qua đan dược. Liền bình thuốc đều chẳng muốn trang. Trực tiếp chấn động lò luyện đan. Bảy viên đan dược bay ra. Hắn thuận tay vỗ. Ăn cơm. Lần này lượng cơm ăn có chút lớn. Đã ăn xong về sau. Tranh thủ thời gian tiêu hóa. Bằng không. Ta chỉ có thể dùng hỏa cho các ngươi rõ ràng đan độc. Lục Trúc vỗ đan dược. Hướng phía mang tới hai cái heo mà đi. Người ở bên ngoài trong mắt. Khả năng này là mới vừa lấy được. Thế nhưng là tộc trưởng đã nói đây là heo. Vậy cái này chính là heo. Hai cái heo cũng là nhảy lên một cái. Một cái bốn cái. Một cái ba cái. Toàn bộ nuốt vào bụng. Sau đó tại đỉnh núi điên cuồng chạy. Một màn này. Nhường nhìn xem Lục Trúc luyện đan một đám người. Hiện tại chỉ có một cái biểu lộ. Ngốc trệ. Đây là thượng phẩm đan dược. Chấm ngoặc kép. Tịch Diệt ánh mắt hơi ngẩn ra. Nhìn xem kia bảy viên bị nuốt đan dược. Đây là sơn hà phá toái đan. Thượng phẩm sơn hà vỡ vụn. Cho bất kỳ một cái nào tráng hà thượng tam cảnh. Đoán chừng đều có thể đột phá hiện hữu cảnh giới. Nhưng bây giờ. Thế mà dùng để cho mới vừa lấy được. Không phải, là lấy ra cho heo ăn. Tịch Diệt có chút lộn xộn. Thượng phẩm, không phải phế phẩm a. Lục Trúc có chút không hiểu nhìn thoáng qua hư ảo Tịch Diệt. Kia là thượng phẩm, không phải phế phẩm. Ngươi sẽ không trước đó đem thượng phẩm đan dược là phế a. Đường Trần cũng là đứng không yên. Đầu óc cảm giác có chút không có vận chuyển tới. Không thể tin được nhìn xem Lục Trúc. Nguyên lai đây là thượng phẩm a. Chấm ngoặc kép, Lục Trúc trên mặt toát ra bừng tỉnh, nhìn xem toàn trường điên chạy, toàn thân đỏ bừng, ngay tại tiêu hóa dược lực mới vừa lấy được, hắn phảng phất mới biết rõ đây là thượng phẩm đan dược. Đường Trần nhìn xem Lục Trúc bộ dáng, cũng là tức có chút phát run, cái này cần lãng phí bao nhiêu đan dược, hiện tại nhìn xem cái này hai mới vừa lấy được, hắn lúc này mới minh bạch. Vì sao tự mình cảm giác cái này hai cái mới vừa lấy được không quá đồng dạng? Hóa ra là ăn không ít thượng phẩm đan dược. Đường Trần đang muốn mở miệng. Thay đổi một cái Lục Trúc lý giải. Thế nhưng là Lục Trúc ngược lại là mở miệng trước. Thượng không thượng phẩm không quan trọng. Tộc trưởng nói là phế phẩm. Đó chính là phế phẩm. Tộc trưởng cùng Hà gia người đều không ăn cái đồ chơi này. Cho heo ăn vừa vặn. Lục Trúc lắc đầu. Sau đó lại móc ra một chút dược tài. Chuẩn bị lại một lần nữa luyện đan. Tộc trưởng nói là phế đan. Hắn liền sẽ không cho Hà gia người ăn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đường Trần lời đến khóe miệng. Ngữ khí bịt lại. Chư lão ma sau khi nghe. Càng là nhìn xem toàn trường điên chạy mới vừa lấy được. Hắn ánh mắt đờ đẫn. Hắn yên lặng suy nghĩ chính một cái đan dược tạo thành. thượng phẩm đan dược chiếm được không đến một thành. Cái khác tất cả đều là trung phẩm hoặc là hạ phẩm đan dược. Ta sống không bằng một cái mới vừa lấy được. Chư lão ma cảm thụ được nhân cách nhận lấy vũ nhục. Bởi vì hắn cảm giác tự mình sống còn không bằng hai cái mới vừa lấy được. Bất quá bây giờ cái này mới vừa lấy được hiển nhiên có cái khác danh tự. Heo, thượng phẩm sơn hà phá toái đan. Tùy tiện ăn, ăn một lần chính là 3-4 mai. Thế nhưng là hắn đâu? Thượng phẩm đan dược tỉnh lấy ăn. Có lòng muốn phản bác. Thế nhưng là trước mắt chi nhân khí trận cường đại. Hắn yên lặng nuốt vào. Một hồi nếu là hắn lại ném đan dược cho heo ăn. Nhóm chúng ta muốn hay không đoạt? Cổ Nhạc càng không cần phải nói. Nhìn trước mắt thượng phẩm sơn hà phá toái đan. Ánh mắt của hắn đều là thẳng. Hắn mặc dù không thể phục dụng. Nhưng là sơn hà phá toái đan. Thế nhưng là làm tiền tệ đi hối đoái hắn muốn đồ vật. Quả thực bị mới vừa lấy được ăn. Đáng tiếc không thể lại đáng tiếc. Đoạt, Cổ Dịch trong giọng nói đã mang theo một tia tự ti. Cổ Nhạc cũng là nặng nề gật đầu. Chư lão ma không nói gì. Đường Trần ánh mắt có chút bi phẫn. Nhìn một chút ngay tại tu luyện Hà An. Cái này dạy chính là cái gì a? Không phải lầm người đệ tử a? Chấm ngoặc kép. Đường Trần nhãn thần quả thực có chút nhịn không được. Thượng phẩm đan dược là phế đan. Kia phục dụng đan là cái gì đan? Dương Húc ánh mắt cũng là bất đắc dĩ. Thượng phẩm sơn hà phá toái đan. Tại ẩn thần tông có không ít. Thế nhưng không phải như vậy lãng phí a. Theo Lục Trúc luyện chế. Cả đám nhìn chòng chọc vào. Mấy người muốn cùng mới vừa lấy được dành ăn. Mà Đường Trần thì phải hảo hảo thuyết giáo thuyết giáo. Cầm thượng phẩm đan dược cho mới vừa lấy được. Hạ An dạy chính là người nào a, ước chừng một canh giờ khoảng chừng. Lại là đan hương xuất hiện. Lần này đan hương so trước đó càng đậm. Chư lão ma ba người thân thể căng thẳng. Liếc nhau một cái. Nhìn chòng chọc vào Lục Trúc. Lục Trúc lần này cũng là lông mày ngược lại là không có nhăn lại đến. Mà là ánh mắt xét lại một cái. 9 cái. 4 cái phế đan. 5 mai thành đan, kia tộc trưởng mấy ngày tu luyện chi phí đủ. Cái này một lò đan thành, Lục Trúc cái chán cũng là toát ra một chút hãn. Dù sao, luyện đan vẫn là rất phế tâm thần cùng tu vi. Tu vi tốt khôi phục, có thể hắn hiện tại tâm thần một ngày chỉ có thể luyện 2 lô. Cái này một lò có thành tựu đan, mấy ngày tu luyện chi phí là có thể giải quyết. Theo đan thành, căng thẳng chư lão ma ba người. Nghe được 4 cái phế đan, thân thể càng chặt, có thể Lục Trúc lần này ngược lại là không có giống trước đó như vậy. Chấn ra đan dược quay đi, mà là ngẩng đầu nhìn một cái ngay tại toàn trường chạy mới vừa lấy được. Sau đó móc ra một lớn một nhỏ bình thuốc, cẩn thận nghiêm túc giả thành bình nhỏ đan dược về sau. Lại cầm lên một cái khác lớn bình thuốc, lần này giả bộ liền có vẻ rất tùy ý. Cả đám nhìn xem Lục Trúc đại dược bình, quả thực lộn xộn, bởi vì lớn bình đan, viết hiển hách hai cái chữ to, thú lương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chư lão ma cùng Cổ Nhạc, còn có Giang Dịch liếc nhau một cái. Bọn hắn đột nhiên không có đi đoạt tâm tư, bọn hắn thể xác tinh thần đều mệt, cảm giác nhận hết vũ nhục, mà lại vũ nhục này giống như là trong lúc vô hình. Bọn hắn thụ cũng không có chỗ phát tiết. Dù sao, nhân gia luyện đan, là thật cho ăn heo. Đột nhiên cảm giác người không bằng thú. Chư lão ma trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Cái này chênh lệch đả kích, nhưng hắn không nói gì. Thậm chí trong lòng của hắn, có một loại làm heo ý nghĩ. Thế nhưng là nghĩ nghĩ. Hắn vung ra cái này đáng sợ ý nghĩ. Chỉ là yên lặng nhìn xem Lục Trúc. Đường Trần cùng Dương Húc ngơ ngác nhìn xem. Nhìn thoáng qua thú lương chuyên phóng, lại liếc mắt nhìn bình thuốc nhỏ, tinh xảo rất nhiều, bọn hắn trong lúc nhất thời, cũng là có chút không nói gì. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.